Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên đưa tay vào bộ bài thầy đặt ở trên bàn, rút một cây trên cùng và lật lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.